chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 425, người tốt mỹ nữ. Không sao Vương ca, ta về sau không sẽ cùng nàng gặp mặt, có thể cùng nàng tại trên internet làm bằng hữu, ta liền đã rất thỏa mãn. Dương Kiến trong thanh âm tràn ngập hiu quạnh, đây chính là cùng treo cổ bi ai, liền đi gặp muội tử dũng khí đều không có. Vương Đại Đông không khỏi có chút đồng tình lên Dương Kiến tới. Nếu như hắn cũng chính là cái chính thức bảo an, có lẽ hắn cũng sẽ không so Dương Kiến tốt đi nơi nào. Bây giờ hiện thực này đến khiến người ta run lên xã hội. Không có tiền thì mang ý nghĩa không có địa vị, không nhà không xe, người liền lão bà đều không chiếm được. Yêu mến, có tiền, cùng chó đều có thể có yêu mến. Không có tiền, vậy cũng chỉ có thể ha ha. Giống như lúc trước Vương Đại Đông tại Giang Đô Đại học cửa gặp phải cái kia đối với đại học sinh. Người yêu một dạng, vung ngươi thời điểm, còn nói với ngươi, ta không cùng với ngươi. Thật không phải vì tiền, mà là chúng ta hai không thích hợp. Kết quả đây, đảo mắt thì đầu nhập người giàu có ôm ấp. Vương ca, van cầu ngươi, giúp ta một chút đi. Ta là thật tâm thích nàng. Nàng nói, nàng cũng thích ta. Gặp Vương Đại Đông bất vi sở động, Dương Kiến nắm lấy Vương Đại Đông cánh tay, mặt lộ vẻ khẩn cầu chi sắc. Leng keng, lúc này, Dương Kiến điện thoại di động kêu, tựa như là thu đếm một đầu WeChat. Nhìn đến WeChat, Dương Kiến ngừng lại thì lộ ra hạnh phúc biểu lộ. Là nàng, nàng đến. Vương ca, nhìn ngươi, chúng ta chắp đầu ám hiệu là hoa hồng. Dương Kiến không nói lời gì, đem tiền cùng một đóa hoa hồng đều nhét vào Vương Đại Đông trong tay. Sau đó chính mình chạy đi. Vương Đại Đông có chút im lặng. Việc đã đến nước này, chỉ có kiên trì phía trên. Rất nhanh, Vương Đại Đông chính là nhức cả trứng lên. Dương Kiến nói cùng cái kia nữ chắp đầu ám hiệu là hoa hồng. Có thể cái này trong nhà ăn, khắp nơi mẹ nó đều là hoa hồng. Ta nói, đến cùng người nào mẹ nó mới là Dương Kiến hẹn hò đối tượng a? CMN, vừa mới cũng quên nhìn ảnh chụp. Xin hỏi ngươi là ngây thơ bật lửa sao? Vương Đại Đông chính đang xoắn suýt. Sau lưng thẻ ngồi phía trên truyền tới một tốt nghe thanh âm. Nhìn lại, là cái cách ăn mặc có chút diễm lệ đến không tưởng nổi muội tử. Nhìn một chút, trên mặt bàn cũng bày biện một đóa hoa hồng. Tê cay sát vách, quản hắn, coi như là nàng đi. Chí ít lớn lên coi như xứng đáng người xem. Chân kia eo cái gì, dáng người cũng rất không tệ. Vương Đại Đông nhất thời vẻ mặt tươi cười nói ra. Đúng là ta, chào ngươi, khác ngồi, trả lời trước ta mấy vấn đề. Vương Đại Đông đang muốn ngồi xuống. Diễm lệ muội tử đột nhiên mở miệng nói. Vương Đại Đông rơi xuống một nửa cái mông đột nhiên dừng tại giữ không trung bên trong. Ếch, ngươi xin hỏi, vị này muội tử cầm tay vén vén nóng thành màu đỏ sậm đẹp mắt tóc. Nhàn nhạt hỏi, ngươi có nhà sao? Vương Đại Đông vốn định nói thẳng không, có thể vừa nghĩ tới chính mình là thay thế Dương Kiến đến, liền nói, tạm thời còn không có. Nghe Vương Đại Đông trả lời, này muội tử nghe được câu này, biểu lộ trở nên càng thêm đạm mạc, tiếp tục hỏi, vậy ngươi có xe sao? Tạm thời cũng không có. Tiền tiết kiệm đâu? Đối mặt cô em gái này liên tiếp tiêu chuẩn kiểu hỏi đáp, Vương Đại Đông rốt cục có chút giận. CMN, hiện tại nữ nhân, vừa lên đến thì hỏi có hay không xe, có hay không phòng, có hay không tiền tiết kiệm. Vậy thì tốt, ra ra ta cũng không trách các ngươi thế lực, đã các ngươi đều có yêu cầu. Cái kia ra ra nâng nâng ta yêu cầu. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông cười lạnh. Ngươi nói ba loại ta đều không có, có thể ngươi là chưa khai khẩn đất đai sao? Quả nhiên, nghe Vương Đại Đông lời nói về sau cô em gái này sửng sốt. Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một tia đắc ý nụ cười. Nữ nhân các ngươi, yêu cầu tới yêu cầu đi, liền hoàng địa nữ đều không phải là, còn có tư cách gì yêu cầu nam nhân phải có xe có phòng đâu. Lão tử hiện tại là không xe không nhà không có tiền tiết kiệm, cũng không đại biểu lấy lão tử về sau liền không có. Các ngươi bây giờ không phải là về sau có thể biến thành hoang địa nữ sao? Thế nào? Trả lời không được đi. Vương Đại Đông nhất thời tâm tình sảng khoái vô cùng. Đây quả thực là 333 đánh mặt a. Hắn đều thay cô em gái này cảm thấy mặt đau. Đắc ý chỗ, con hàng này còn móc ra một cái khói hút. Vốn là Vương Đại Đông còn xuyên dạng chó hình người. Cô em gái này trong lúc nhất thời nhìn không ra hắn sâu cạn, cho nên mới khách khí hỏi hắn mấy vấn đề, muốn là xem sớm đến hắn móc ra thuốc lá là mấy khối tiền một bao, đoán chừng liền phản ứng đều không thèm để ý hắn đi. Sau đó, cô em gái này biểu hiện trên mặt cũng biến thành có chút trêu tức lên. Thản nhiên nói, ta là, Vương Đại Đông nụ cười nhất thời cứng đờ, ngậm lên miệng thuốc lá kém chút không có rớt xuống, da mặt một trận quất rung động. Nói, ta nói, muội, người thế nào không theo thói quen ra bài bóp? Thật xin lỗi, tiên sinh, ta nghĩ chúng ta cái nào cũng được có thể không thích hợp. Diễm Lệ muội tử nhàn nhạt nói một câu, sau đó đứng lên, liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Vương Đại Đông cũng là để cho ở đối phương. Xin người đừng dây dưa nữa. Về sau, chúng ta vẫn là không muốn lại liên hệ. Tốt nhất hiện tại liền đem WeChat hảo hữu xóa đi. Trong mắt muội tử cau mày nói ra. Vương Đại Đông nghe vậy lại là cười. Cái này Diễm Lệ muội tử dài đến thật không tệ. Có thể cùng trong nhà mình vị kia. Kém há lại chỉ có từng đó 10 đầu 8 đầu đường phố. Thậm chí ngay cả Duẫn Nguyệt Mai cũng không sánh nổi. Còn thật sự coi chính mình là dễ hành. Trước kia loại tiêu chuẩn này nữ nhân nhào lên hắn đều chưa hẳn hội nhìn lên một cái. Vương Đại Đông nôn cái vòng khói, chậm rãi nói, mỹ nữ, ngươi cơm này tiền cũng còn không cho, liền muốn đi sao? Cái gì? Để cho ta cho tiền cơm? Diễm Lệ muội tử giống như là nghe được trên đời này lớn nhất chuyện cười lớn. Ngươi điểm, chẳng lẽ không đến lượt ngươi cho? Vương Đại Đông đương nhiên nói, là ta điểm. Chẳng lẽ nam nữ hẹn hò không nên nam trả thù lao sao? Diễm Lệ muội tử cắn răng nói, ai nói nên nam nhân trả thù lao? Lại nói, chúng ta cái này hẹn hò không phải không thành sao? Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái nói, liền bữa cơm tiền đều không nỡ cho, đáng đời ngươi độc thân cả một đời. Diễm Lệ muội tử tựa hồ lười nhác cùng Vương Đại Đông dây dưa, móc bóp ra, xuất ra 2 tờ 100 đặt lên bàn. Sau đó trừng Vương Đại Đông liếc một chút, cười lạnh vài tiếng, lúc này mới dẫm lên giày cao gót, rời đi ghế dài. Mẹ kiếp nhà ngươi, thật mẹ nó ác độc. Vậy mà nguyền rủa lão tử độc thân cả một đời. Bất quá lão tử đã kết hôn, nguyền rủa vô hiệu. Vương Đại Đông không quan trọng hừ hừ nói, dạng này nữ nhân làm hư. Vương Đại Đông cũng không thay Dương Kiến tiếc hận, nhìn trên bàn còn chưa động đậy một miệng đồ uống, Vương Đại Đông không chút khách khí uống, vừa uống mấy ngụm tiếp vào Dương Kiến điện thoại. Vương ca, ngươi đang làm cái gì? Làm sao còn chưa tới? Băng băng đều thúc ta nhiều lần đâu. Trong điện thoại truyền đến Dương Kiến lo lắng thanh âm. Vương Đại Đông nhất thời sững sờ. Mẹ nó, chẳng lẽ vừa mới cái kia không phải Dương Kiến hẹn hò đối tượng? Ta ngất, may mắn không phải, cũng quá mẹ nó thế lực nha. Nàng đến cùng ngồi xô mấy tọa? Ta tìm không thấy nàng a. Nơi này khắp nơi đều là cầm hoa hồng bọn người nữ nhân. Vương Đại Đông có chút im lặng. Xem ra, cái này 7 ngày khách sạn đã biến thành xem mắt chàng sở. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,